Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 304, Tiên Thuật Đại Thành. Thần Du không biết năm tháng, ngoại giới không mấy ngày nữa, còn đối với Shiranui Zenma tới nói, dĩ nhiên trải qua hơn 40 năm trong lúc ngoại trừ dựa theo con sen chỉ đạo tu luyện tiên thuật. Ở ngoài, hắn còn nghiên cứu rất nhiều nhẫn thuật, tuy rằng linh thể không cách nào thực tiễn, nhưng trên lý thuyết thu hoạch cũng không phải chuyện nhỏ, thu hoạch cố nhiên kinh người. Nhưng hơn 40 năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng thực sự là một loại dằn vặt. Người trải nghiệm Shiranui Zenma tâm cảnh nhiều lần lên xuống, rất có vài phần Thương Hải Tang Điền cảm giác. Làm Thần Du kết thúc khôi phục thân thể thời điểm, Shiranui Zenma nằm trên đất, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc một lúc lâu, liền trong bụng mãnh liệt cảm giác đói bụng đều bị hắn nhất thời quên. So với người bình thường, ninja thể phách mạnh hơn nhận rất nhiều, nhưng liên tục 7 ngày không nhúc nhích, nhưng không phải cái gì có thể dễ dàng chịu đựng quá trình. Bởi vậy ở nằm sau một khoảng thời gian, Shiranui Zenma vẫn là mau mau đi tới Konoha thôn, ăn một bữa cơm no, sau đó mới lại trở về Thấp Cốt Lâm. Zenma, thử một lần ngươi hiện tại tiên nhân hình thức. Một cái thanh âm có chút mờ ảo bỗng nhiên từ đám mây truyền đến. Shiranui Zenma hơi lấy làm kinh hãi, lập tức phản ứng lại, hóa ra là sen tiên nhân bản thể ở nói chuyện cùng hắn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe sen tiên nhân bản thể nói chuyện, không giống với phân thân, sen tiên nhân bản thể âm thanh càng như là một vị đoan trang mà rụt rè phụ nhân. Rất có Quan Âm Bồ Tát, tức nghe cảm giác. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu dẫn dắt tràn ngập ở Thấp Cốt Lâm tự nhiên năng lượng. Sen tiên nhân lựa chọn ở Thấp Cốt Lâm an thân không phải là không có đạo lý, cùng Diệu Mộc Sơn như thế, Thấp Cốt Lâm cũng là một cái tự nhiên năng lượng cực kỳ dồi dào địa phương. Tuy rằng tự nhiên năng lượng hầu như ở khắp mọi nơi, nhưng nồng độ vẫn có khác biệt rất lớn. Nếu như đem nhận giới chủ thể lực đại lục bình quân tự nhiên nồng độ năng lượng so sánh tích tí tách lịch Ururu, như vậy thánh địa tự nhiên nồng độ năng lượng liền có thể so với mưa xối xả. Bởi vậy ở đây tiên nhân hình thức phát động có thể phi thường cấp tốc, trong nháy mắt sau khi màu tím tiên văn liền hiện lên ở Shiranui Zenma hai mắt phụ cận. Lập tức một luồng mạnh mẽ mà kỳ dị khí tức khuếch tán ra đến tiên nhân hình thức. Màu đỏ thắm chakra hai cánh từ phía sau lưng triển khai. Shiranui Zenma trong nháy mắt lên không, đi tới Thấp Cốt Lâm ngay phía trên bầu trời. Hắn nhìn phía xa màu xanh thẳm mặt biển. Lập tức hai tay kết ấn tiên pháp thủy độn đại thác nước thuật. Ấn thời khắc, xa xa mặt biển lúc này bắt đầu rung động kịch liệt. Sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên hơn trăm thước cao sóng lớn, lan đến mấy trăm dặm, uy thế thậm chí vượt xa tầm thường biển gầm. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng khi tận mắt nhìn tiên thuật gia trì dưới đại thác nước thuật uy lực, Shiranui Zenma vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Thấp Cốt Lâm tiên thuật quả nhiên khủng bố như vậy. Thông qua trực tiếp điều động ngoại giới tự nhiên năng lượng, cho dù là Shiranui Zenma như vậy không am hiểu thủy độn ninja, cũng có thể sử dụng kinh thiên động địa như vậy thủy độn. E sợ so với Kisame như vậy hồng thủy quái mạnh hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt trở về Thấp Cốt Lâm, chỉ nghe sen tiên nhân bản thể lại nói, ngươi tiên thuật đã thập phần tiếp cận Hashirama trình độ, ta đã không thể sẽ dạy cho ngươi cái gì, bồ đề quả với ngươi cũng không có quá bất cẩn nghĩa. Sau đó phải nhờ vào ngươi tự mình tìm tòi, đa tạ sen tiên nhân thời gian dài như vậy chỉ đạo. Shiranui Zenma thi lễ một cái. Lúc này, sen tiên nhân bản thể nơi nào đó một trận nhúc nhích. Lập tức một cái to lớn quyển trục từ bên trong lộ ra, rơi trên mặt đất. Shiranui Zenma sửng sốt một chút. Sen tiên nhân bản thể nói rằng, đây là Thấp Cốt Lâm Thông Linh Khế Ước Thư. Ngươi nếu tu thành tiên thuật, tốt nhất cũng ở trên mặt này lưu lại tên của chính mình. Đương nhiên, Thánh Địa Thông Linh Khế Ước Thư là song hướng về. Bình Đẳng Khế Ước Thư không chỉ có ta có nghĩa vụ trợ giúp ngươi, ngươi cũng có nghĩa vụ trợ giúp ta, chúng ta cũng có thể sử dụng thông linh thuật triệu hoán lẫn nhau. Shiranui Zenma gật đầu, lập tức tiến lên mở ra thông linh khế ước thư, cắt ra ngón tay, viết xuống tên của chính mình. Xin tiên nhân chỉ điểm hắn thời gian dài như vậy, về tình về lý, hắn đều nên tiến vào Thấp Cốt Lâm cửa. Huống hồ khế ước nói là song hướng về, nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống, khẳng định đều là ninja triệu hoán cùng A Thủy khế ước là dùng tay trái thiêm. Bởi vậy Shiranui Zenma lần này là tay phải dính máu. Ở khế ước trên sách lưu lại tên của chính mình cùng thủ ấn nói đến. Hắn vẫn luôn cho rằng ninja nhiều nhất có thể có hai loại thông linh thú. Một tay một cái, mãi đến tận trước đây không lâu hắn mới ngẫu nhiên biết được. Ninja trên thực tế nhiều nhất có thể nắm giữ ba loại thông linh thú. Tay trái một cái, tay phải một cái, tay trái tay phải tổ hợp lên cũng là một cái, chỉ có điều có hai loại thông linh thú cũng đã phi thường hiếm thấy. Tay trái tay phải tổ hợp thông linh chuyện như vậy, có vẻ như chỉ ở thư tịch bên trong từng xuất hiện. Thiêm xong khế ước thư, Xên tiên nhân bản thể lại nói câu liên quan với bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Ta hiểu rõ đến cũng không nhiều hơn nữa, ta có chút không có thể hiểu được nó tại sao lại bám vào ngươi linh thể bên trên. Dừng một chút, Xên tiên nhân tiếp tục nói, có điều ngươi có thể thử nghiệm hướng về nó truyền vào tiên thuật chakra. Nói vậy lẽ ra có thể phát hiện một ít huyền bí. Shiranui Zenma đăm chiêu địa gật gù, lập tức suy nghĩ một chút, điều động trong cơ thể tiên thuật chakra hướng về ngực hội tụ theo tiên thuật chakra truyền vào. Một luồng ấm áp cảm giác bỗng nhiên truyền đến, đồng thời hào quang màu xanh biếc tỏa ra. Xuyên thấu qua quần áo rạng ngời rực rỡ, Shiranui Zenma cả kinh, vội vã đình chỉ chakra điều động, sau đó tạo ra cổ áo cúi đầu nhìn lại, đã thấy nơi ngực của hắn thình lình đang có một cái màu xanh biếc câu ngọc đồ án lấp lóe không ngớt, chính là bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Không sai, cảm giác tựa hồ không có cái gì nguy hại. Hắn lại hướng về trong đó truyền vào một chút tiên thuật chakra bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Lúc này ánh sáng tỏa sáng, sau đó càng một phân thành ba, một ao một đen một trắng, rõ ràng là tiên thuật. Dương Khẩn đón lấy ba câu ngọc, ở ngoài lại hiện ra năm viên câu ngọc, nhưng là phong lôi thủy hỏa thổ ngũ hành tám viên câu ngọc rạng người rực rỡ. Nhìn qua thập phần thần dị, Shiranui Zenma mở to hai mắt. Trên mặt dần dần hiện ra khó có thể tin vẻ mặt này, tám viên câu ngọc sau khi xuất hiện không lâu. Hắn dĩ nhiên phát hiện, trong cơ thể mình chakra dĩ nhiên có thể tùy ý chuyển hóa. Tiên thuật hóa âm dương ngũ hành, âm dương ngũ hành lại lẫn nhau trao đổi. Phảng phất không còn thuộc tính giới hạn, chuyện này ý nghĩa là hắn đem có thể không bị thiên phú hạn chế, học tập cùng nắm giữ tùy ý thuộc tính nhẫn thuật. Có điều đáng tiếc, Shiranui Zenma chakra vốn là toàn thuộc tính chân chính, để hắn thay đổi sắc mặt là bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đem tiên thuật chakra chuyển hóa thành phổ thông chakra. Năng lực tiên thuật chakra do phổ thông chakra cùng tự nhiên năng lượng dung hợp mà thành. Đem tiên thuật chakra chuyển hóa thành phổ thông chakra, trên thực tế cũng chính là gián tiếp đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chakra tự nhiên năng lượng vô cùng vô tận, ở khắp mọi nơi, có thể đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chakra, này há không ý nghĩa chakra cũng là vô cùng vô tận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,